Chương 0387 muốn cho nàng lấy ơn báo oán. Báo cáo người kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi Quân Vô Cực lập tức nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ yếu như vậy, không cẩn thận làm bị thương ngươi. Báo cáo người yên lặng đem phun lên cổ họng huyết nuốt trở vào, mạnh kéo khuôn mặt tươi cười, không quan hệ không quan hệ cũng là tiểu nhân có mắt như mù, không phải đại nhân sai Quân Vô Cực có chút khiêu mi, ánh mắt quét qua, gặp mọi người chung quanh cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngay cả cái kia hai tên thủ vệ cũng không có trách cứ nàng, lập tức ý thức được linh sư địa vị. Không, không chỉ là linh sư. Tu vi càng cao, địa vị QNZ càng cao. Nàng cái này linh sư có thể nghiền ép linh sĩ, thế nhưng là tại lớn linh sư trước mặt, cái kia linh sư địa vị lại cùng trước mắt linh sĩ không có gì khác biệt. Hai tên thủ vệ hướng Quân Vô Cực ôm quyền, một người trong đó đột nhiên nói ra, giả mạo linh sư chính là trọng tội. Nói xấu linh sư người càng là trọng tội người này lung tung báo cáo, nói xấu linh sư, bịa đặt sinh sự, chắc chắn được phải có trừng phạt, mời các hạ yên tâm. Báo cáo người nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Hắn hoảng sợ nhìn xem hai tên thủ vệ, đột nhiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực, cái kia lửa nóng ánh mắt, giống như là lại nhìn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Đại nhân tha mạng a đại nhân mau cứu ta. Hai tên thủ vệ không khách khí bắt lấy hắn, tháo bỏ xuống cái cằm. Hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, áp tải rời đi. Bị mang đi thời điểm, hắn y y nguyên mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực, hy vọng Quân Vô Cực có thể xin tha cho hắn. Quân Vô Cực sờ sờ mặt, trao phúng cười một tiếng, hắn bây giờ nhìn lại rất như là thánh phụ sao người kia dựa vào cái gì cho rằng, tố cáo nàng về sau, nàng sẽ còn lấy ơn báo oán lúc này, lúc trước nhắc nhở nàng trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài, hồ đồ a nếu không phải người kia quá vội vàng. Há lại sẽ náo ra loại này quả đen tự gây nghiệt, không thể sống. Quân Vô Cực lạnh lùng nói một câu, xuất ra một cái tiểu xảo bình sứ ném cho hắn, vừa rồi, đa tạ. Trung niên nam tử vô ý thức tiếp được, nhìn về phía trong tay bình sứ. Bình sứ tiểu xảo, lại là tính không được tinh xảo, thoạt nhìn 10 điểm đồng dạng. Nam tử nghĩ đến, dạng này phổ thông cái bình, chứa ở bên trong nghĩ đến QNZ không phải là cái gì đan dược chân quý. Liền hiếu kỳ mà đánh mở. Ai ngờ nắp bình vừa mở ra, thấm người đan hương liền bay ra. Mùi vị đó vừa nghe, đã biết tuyệt đối là đồ tốt. Trung niên nam tử kinh hãi, vô ý thức dương mắt xem xét, quả nhiên phát hiện người chung quanh đều ở ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn trong tay bình sứ. Hắn lập tức hối tiếc không thôi, nếu là sớm biết bên trong chứa là như thế này đồ tốt, hắn sao lại tại trước công chúng dưới tùy ý mở ra lúc này bảo vật đã lộ, vị kia các hạ vẫn còn. Người chung quanh khẳng định không dám động thủ. Nhưng nếu là Quân Vô Cực vào thành, trong tay hắn thuốc này chỗ nào còn giữ được. Nam tử do dự một cái chớp mắt, dứt khoát khẽ cắn môi, đem dược nuốt xuống thuốc kia vào miệng tan đi, hơi có chút đàn ở dê cha tờ, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy khó ăn. Nuốt xuống về sau, dược lực rất nhanh phát tác, bắt đầu chữa trị hắn nội thương. Phát giác được thể nội vết thương cũ đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, nam tử lập tức lệ nóng doanh trọng. Vì chữa cho tốt thương thế kia, hắn xài hết tích xúc, cuối cùng không xa vạn dặm đi tới Đế Kinh. Vốn cho rằng còn muốn hao phí không ít thời gian, mới có thể góp đủ tiền mua được chữa thương đan dược. Ai ngờ hắn bất quá là nhìn thiếu niên mặt non, nhìn xem chưa bao giờ nếm qua đáng bộ dáng, nhất thời lòng có không đành lòng, hảo ý nhắc nhở, lại có cơ duyên như thế. Nam tử lúc này hướng về phía Quân Vô Cực quỳ gối, từ ngọ đa tạ tiền bối tặng dược tri ân.